Thái cổ cuồng ma, chương 1307, Minh Nguyệt tiên tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Hữu Long không đỡ cũng không dám ngăn cản, chịu đựng thanh niên tuấn mỹ đồ cương một cái tát, Kỳ Hữu Long bay thẳng đi ra ngoài, trong miệng tiên huyết hỗn tạp nanh trắng phun ra, hung hăng đánh về phía Nhất Phương bàn uống trà nhỏ. Bịch bịch, copy nội dung từ chuyện 88. Bàn uống trà nhỏ nổ tung, bầy ra trái cây toàn bộ tán lạc đầy đất, Kỳ Hữu Long bị phiến choáng váng, nhưng thường xuyên trà trộn thương trường hắn đã sớm luyện làm ra một bộ thất xảo linh lung tâm, gắng sức lắc lắc đầu, làm cho mình giữ thanh tỉnh. Rất nhanh, Kỳ Hữu Long liền bò dậy, vừa tẩu biên nói hàm hồ không rõ. Đồ thiếu tộc hiểu lầm, bởi vì này rượu ta cũng không biết tên cùng lai lịch, nhưng mà trùng hợp lấy được có long cũng không dám đường đột xuất ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi ở trên bàn lớn kiếm trúc tâm tay trái đột nhiên vừa nhấc đảo. Kỳ Hữu Long, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi. Kỳ Hữu Long lăng xuống, ngay cả vội cúi người đảo. Dạ, thiếu chủ, nói xong, Kỳ Hữu Long liền xoay người rời đi, đồ cương quả thật hung lệ, hắn mặc dù muốn tiếp tục lưu lại, nhưng là lo lắng hung lệ đồ cương sau một khắc sẽ động thủ đem chính mình đánh chết, vậy thì thật chết không nhắm mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, người như vậy, hắn không chọc nổi, nhưng có thể trốn đi. Kỳ Hữu Long không một tiếng động rời đi, đi ra nội viện lúc không quên mắt nhìn Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ ngồi phía bên trái bên bàn trà, lẳng lặng phẩm mính, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá kia thanh niên tuấn mỹ, không đoán sai lời nói, thanh niên kia chính là tiên đỉnh trên bảng thứ 37 đồ cương. Mặc dù không rõ ràng tiên đỉnh kia bảng là như thế nào, bảng danh sách như thế nào hạng, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được đồ cương cường đại, chân chính đánh Tần Vũ chỉ có 5 phần 10 nắm chặt. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì hắn không biết đồ cương có hay không có hoang binh cấp khác binh khí, một khi có, như vậy Tần Vũ binh khí ưu thế tương hội giảm bớt nhiều. Về phần Kỳ Hữu Long bị vả bạt tai, Tần Vũ tuy là Kỳ Hữu Long tổn thương bởi bất công, nhưng cũng biết lúc này không phải là phản kích thời điểm, những thứ này thiên chi kiêu tử bên người tất nhiên có đỉnh cấp cường giả, những cường giả này chỉ sợ ngay cả Diệp Không cũng không là đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi vạch mặt Diệp Không cũng không nhất định hộ xuống chính mình. Phượng Cầm tiên tử, nghe tiếng đã lâu ngươi và Minh Nguyệt tiên tử Kim Lan chi giao, ta nghe người Minh Nguyệt tiên tử cũng đến nơi cấm kỵ, cũng không biết Minh Nguyệt tiên tử bây giờ người ở chỗ nào. Kia đồ cương tinh tế thưởng thức thanh long tuyền tử, nhắm hai mắt lại, khắp khuôn mặt là hưởng thụ ý, nhắm mắt mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư Huyền Tâm đôi mắt đẹp lóe lên, dư quang không kìm lòng được lại mắt nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng, mà cái rất nhỏ cử động lại không tránh được thanh niên mặc áo trắng kia, bạch y thanh niên mày nhíu lại chặt hơn. Không đợi Sư Huyền Tâm trả lời, ngồi một bên quần áo thanh niên mặc áo vàng cười nói. Thế nào, đồ cương, ngươi chẳng lẽ là đối với Minh Nguyệt tiên tử thầm sinh tình cảm? Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Hắn da thịt trắng nõn như trẻ sơ sinh, dung mạo chưa nói tới tuấn tú, lại làm cho người ta một cổ ôn hú cảm giác, để cho người nhìn rất thoải mái, cùng đồ cương hoàn toàn ngược lại. Đồ cương phiết mắt thanh niên mặc áo vàng này, đạo. Nhiệm Thụy Kỳ, ta và ngươi có thù oán. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy ngươi không việc gì nghĩ đến biết rõ Nguyệt tiên tử tung tích làm gì? Thanh niên mặc áo vàng kia Nhiệm Thụy Kỳ cũng không quý kỵ đồ cương, lạnh nhạt cười nói. Minh Nguyệt tiên tử là chư thiên thế giới tứ đại mỹ nữ một trong, người nào không nghĩ thấy phương dung. Ngược lại thì ngươi, giả dối không có thật là nghĩ đem mầm tai vạ hướng trên người của ta dẫn. Đồ cương lạnh lùng nói, giữa hai lông mày lệ khí nồng hơn, nếu không phải là Nhiệm Thụy Kỳ thân phận bất phàm, hắn sợ rằng sẽ thống hạ sát thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, đồ cương, cũng có ngươi người phải sợ hãi. Kia bạch y phiêu giật thanh niên trêu nói. Đồ cương sắc mặt cứng ngắc hừ lạnh nói, chẳng lẽ mấy người các ngươi sẽ không sợ, nếu thật không sợ ta không ngại miễn phí giúp các ngươi tuyên dương một phen. Còn lại mấy tên thanh niên lăng xuống, đều là ung dung cười một tiếng, kiếm trúc tâm ra mặt đánh giảng hòa cười nói. Hay lại là coi là, doanh đại ca nhìn rõ mọi việc sẽ không nói cái gì, nhưng bên cạnh hắn kia được xưng chư thiên đệ nhất từ nhất định sẽ không phân tốt xấu trực tiếp đánh, khi đó ai cũng là bị đánh vội. Copy nội dung từ chuyện 88. Một hồi, ngồi ở hai bên bàn uống trà nhỏ tu sĩ đều là ung dung cười một tiếng, mà Tần Vũ thần thái bình tĩnh tâm lý là hơi kinh ngạc bọn họ trong miệng doanh tính thanh niên lại là lai lịch gì. Copy nội dung từ chuyện 88, được nói chính sự đi kiếm trúc tâm, liên quan tới đại hoang thánh triều tạo hóa, có gì đầu mối. kia ngồi một bên, đưa lưng về Tần Vũ quần áo nguyệt sắc đạo bào, một mực không mở miệng thanh niên mở miệng nói. Mọi người nghe vậy cũng không kìm lòng được ngồi thẳng thân thể, thần thái cũng nghiêm túc, lần này tới cửu đại tiên vực mục đích là vì đoạt được đại hoang thánh triều tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm trúc tâm thần thái thành khe nhỏ trầm tư chốc lát đạo. Những năm gần đây, tiến vào nơi cấm kỵ người nhiều vô số kể, cửu đại trong tiên vực các nơi đều có chư thiên thế giới bóng người, nhưng có thể xác định là những thứ này tạo hóa mặc dù cũng không tệ, nhưng tuyệt không phải trong truyền thuyết đại hoang thánh triều tạo hóa. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nhận được tin tức lần này tạo hóa mộ cùng dĩ vãng bất đồng, tạo hóa mộ bên trong hiện lên rất nhiều chưa bao giờ có người giao thiệp với quá giới chi toái phiến, những thứ kia giới chi toái phiến cuối cùng lại tập hợp thành một cái thiên địa mới, ta đoán, đại hoang thánh triều chân chính tạo hóa rất có thể ở tạo hóa mộ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, ngồi ở cách đó không xa Tần Vũ thần sắc khẽ run, kinh ngạc mắt nhìn kiếm trúc tâm, cách tạo hóa mộ chấm dứt ngay cả nửa tháng đều không, kiếm trúc tâm dĩ nhiên cũng làm lấy được liên quan tới tạo hóa mộ biến hóa. Tạo hóa mộ, là vài thập niên trước nói cái đó bí cảnh, không phải nói cái đó bí cảnh đã sớm không có gì tạo hóa sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện rất nhiều không giao thiệp với giới chi toái phiến? Thanh niên mặc áo trắng kia cau mày nói, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com, mấy người còn lại bao gồm Sư Huyền Tâm cũng lâm vào trong trầm tư, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đồn tạo hóa mộ, nhưng không nghĩ tới cái đó không hề bị coi trọng tạo hóa mộ lại sẽ có dị biến như vậy. Từ nhận được tin tức đến xem, lần này nơi cấm kỵ sẽ đại hồi phục rất có thể cùng tạo hóa mộ có trực tiếp quan hệ, hơn nữa, lần này tiến vào tạo hóa mộ nhân đại liền đều được không nhỏ tạo hóa cùng truyền thừa cho nên, bằng vào ta suy đoán, muốn lấy được đại hoang thánh triều tạo hóa cần tiến vào tạo hóa. Mộ tiến vào kia thiên địa mới bên trong, kiếm trúc tâm trầm giọng nói, copy nội dung từ truyện 88, nếu như nhớ không lầm lời nói, kia tạo hóa mộ hẳn mới chấm dứt chứ. Cho nên, nghĩ tưởng tiến vào bên trong cần cưỡng ép đánh vào. Kia Nhiệm Thụy Kỳ cũng than nhẹ đạo, cưỡng ép đánh vào khó khăn cỡ nào, được kia tạo hóa mộ chuyện cũng tạm thời để xuống đi. Đạo bào màu trắng thanh niên nói, copy nội dung từ truyện 88. Những người còn lại đều là không hiểu đầu mắt nhìn đi. Truy cập để đọc chu, tiện kia đạo bào màu trắng thanh niên ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nói. Nếu như tạo hóa mộ lần này thật có biến hóa, như vậy, lúc này chư thiên thế giới hẳn đều đã biết các thế lực lớn cũng hẳn sẽ có hành động, không cần chúng ta tốn nhiều tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88, nói có lý, kiếm trúc tâm gật đầu nói. Lúc này, một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên. Chư vị có chút không có phúc hậu a, có sơn chân hải vị lại không gọi ta là. Đang ngồi sáu người thân thể đều là rung một cái, rối rít quay đầu nhìn về phía phủ đệ đại môn phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.